Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4518, 10 điểm đàn hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Bắc Minh, thân thể mảnh khảnh của Phượng Cửu run rẩy, kinh ngạc nhìn anh, cô ta lập tức truyền âm. "Này, các anh diễn kịch chứ có bảo anh ra tay đâu." Diệp Bắc Minh mỉm cười truyền âm lại. "Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn chứ." Vì vậy, cổ tay anh càng tăng thêm sức lực, lợi dụng ưu thế chiều cao, cả người Phượng Cửu gần như áp sát vào ngực Diệp Bắc Minh. Một mùi hương nam tính nồng nàn ập thẳng vào mặt, hun đến mức gần như làm Phượng Cửu ngất đi, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng như tôm luộc. Hô hấp cũng không khỏi tăng lên đồn dập, thậm chí anh còn vươn năm ngón tay xuống dưới, dùng sức nắm lấy vị trí một tấc phía dưới vòng eo thon gọn của cô ta. 10 điểm đàn hồi, Ahateller. Phượng Cửu kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai chân mềm nhũ vô lực. Diệp Bắc Minh cười thầm, định lừa tôi, không thu cô chút lãi sao được. Quận chủ Phượng Cửu, em đang nghiêm túc sao? Giọng nói của Huyết Hồng run rẩy, không dám chấp nhận sự thật này. Gương mặt tuyệt đẹp của Phượng Cửu đỏ bừng, gần như bổ nhào cả thân thể vào trong lồng ngực Diệp Bắc Minh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Thằng nhóc này quét sạch thể diện của mình rồi. Phượng Cửu vừa xấu hổ vừa tức giận, bèn thò tay tới eo Diệp Bắc Minh, nhéo thật mạnh một cái. Cô ta chỉ muốn trả thù Diệp Bắc Minh vì hành động sàm sỡ vừa rồi của anh. Nhưng trong mắt Huyết Hồng, đây hoàn toàn là đang tán tỉnh lẫn nhau. Phụt, trước mắt Huyết Hồng tối sầm, vì quá đổi giận dữ trong lòng mà phun ra một ngụm máu, đổ thẳng xuống đất. Hát, công tử, một đám người huyết tộc vội vàng chạy lên bế Huyết Hồng dậy, vài ông lão huyết tộc u ám mặt mày. Được, Phượng tộc các người được lắm. Nếu quận chủ Phượng Cửu đã có người yêu, tại sao còn mời công tử nhà ta tới đây? Đây không phải là cố ý kích động cậu ấy sao? Các vị, xin mọi người hãy nghe tôi giải thích đã. Vài ông lão của Phượng tộc vội vã bước tới. Hừ, đám người huyết tộc khịt mũi lạnh lùng, rồi nhanh chóng đưa Huyết Hồng rời đi. Ha ha ha ha ha. Một tràng cười vang lên, mọi người khó hiểu quay lại nhìn đế cuồng. Không lẽ đế cuồng cũng không thể chấp nhận sự thật này nên phát điên rồi sao? Giây tiếp theo, cách chương.